Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đồng thời quay đầu nhìn Tử Quỳnh. Lâm Phong khẽ kéo thân thể Đoàn Hân Diệp về sau lưng mình, ánh mắt nhìn Tử Quỳnh mang theo lạnh lùng. Một chi tiết nho nhỏ này làm cho trong lòng Đoàn Hân Diệp trở nên ấm áp, lặng lặng đứng sau lưng Lâm Phong, nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Ngày đó, Lâm Phong truy đuổi ngàn dặm, không để ý tới tính mạng mà cứu nàng, nàng cũng có cảm giác như vậy. Đoàn Hân Diệp, Tử Quỳnh ta đối đãi với ngươi không tệ, mấy ngày qua, ngươi nói thế nào thì liền như vậy, ta chưa bao giờ đụng vào ngươi. Ngày hôm nay, ngươi lại thông đồng với người khác, đã như vậy, Tử Quỳnh ta cũng không tiếc thương gì, thân thể ngươi, ta nhất định lấy. Tử Quỳnh nhìn chằm chằm Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp, lạnh lùng nói, người tử phủ đều không biết xấu hổ như vậy sao? Lâm Phong cảm thấy có chút buồn cười. Theo suy luận của Tử Quỳnh, gã bắt Đoàn Hân Diệp làm thê tử, chẳng lẽ Đoàn Hân Diệp còn phải cảm tạ hắn mới đúng? Dựa theo ý ngươi, nếu có người bắt em gái ngươi làm vợ, trước lúc đám cưới sẽ không đụng vào nàng, vậy em gái ngươi có nên cảm ơn đái đức với người đó hay không? Tự nguyện trở thành thê tử của người ta. Đây chính là suy luận của người trong tử phủ. Lâm Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt tất cả người trong tử phủ đều trở nên âm trầm, ngó chừng Lâm Phong. Ngươi tên là Lâm Phong, thật là to gan, ở trong tử phủ ta mà còn dám lớn lối như thế, ta sẽ để ngươi chết thật khó coi. Trong ánh mắt Tử Quỳnh lộ ra sát cơ, tuổi của Lâm Phong cũng không lớn hơn gã, lại dám càn rỡ tại trong tử phủ gã, thật sự là không biết sống chết. Ngươi có thể thử một chút. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó, một người, áo trắng, cổ kiếm dắt lưng, không sợ, không hãi. Gió nhẹ lướt qua, áo trắng phất phơ, tóc dài bay múa. Giờ phút này, Lâm Phong lại lần nữa trở nên khinh cuồng, phóng đãng, không câu chấp. Tử Linh cùng Tử Y không chút nháy mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn thay đổi, giờ phút này, Lâm Phong hoàn toàn thay đổi thành một người khác, không còn nửa điểm nhút nhát, nhẫn nhịn như trong mắt hai người. Giờ phút này, Lâm Phong tràn đầy nhuệ khí, một thân nở gờ hông nghênh mà đứng đó, một mình đối mặt với tất cả người trong tử phủ. Giờ khắc này, Lâm Phong mang theo khí phách cùng phong độ của một tuyệt thế cường giả, giống như một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Thật là một kẻ càn rỡ, Tử Quỳnh huynh, để ta cống hiến chút lực đi. Lâm Hạo Kiệt nhấc chân bước ra, tiêu sái nói, giờ phút này chính là cơ hội biểu hiện. Vậy liền phiền toái Lâm huynh rồi. Tử Quỳnh khẽ gật đầu. Sau đó Lâm Hạo Kiệt liền đạp chân mà ra. Trong nháy mắt đã tới trước người Lâm Phong. Áo quần màu vàng lóe lên tia sáng. Tuấn lãng, quý phái. Tại sao ta cảm giác được ngươi có chút quen thuộc? Lâm Hạo Kiệt cau mày hỏi. Lâm Phong cười một tiếng. Đạm mạc mở miệng. Ra tay đi. Ngươi đã vội vã tìm chết. Ta thành toàn cho ngươi, nhớ kỹ, người giết ngươi gọi là Lâm Hạo Kiệt, Kim Vũ kiếm khách. Lâm Hạo Kiệt cuồng ngạo nói, nhảy tới một bước, mưa vàng hoa mỹ nở rộ trong không gian, mưa vàng đầy trời hóa thành từng điểm kim quang, ánh sáng chói mắt vô cùng. Mưa kiếm tỏa ra, kiếm quang màu vàng hoàn toàn bao trùm lấy thân thể Lâm Phong. Lâm Phong vẫn đứng đó, thân hình không chút di động, bàn tay tùy tiện đưa lên. Một khí tức sắc bén bệ nghệ chợt lóe lên rồi biến mất. Quang mang chỉ xuất hiện trong trước mắt rồi tiêu tán. Nhưng Lâm Hạo Kiệt lại phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết. Trường kiếm đã rơi trên mặt đất. Cánh tay cầm kiếm của Lâm Hạo Kiệt đã bị trực tiếp chém rụng. Mọi người đều co quắp run rẩy. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn kỹ mà vẫn không rõ Lâm Phong đã chặt tay Lâm Hạo Kiệt như thế nào. Lúc này, Lâm Phong vẫn đứng ở một chỗ, giống như là từ trước đến giờ đều không có chút động tác nào. Nhưng cánh tay Lâm Hạo Kiệt lại chân thật bị chém rụng trên mặt đất. Kim Vũ kiếm khách, ngươi mà cũng có tư cách xưng là kiếm khách, ngươi không xứng dùng kiếm. Giọng nói đạm mạc của Lâm Phong vang lên, tất cả mọi người lại run lên lần nữa. Nhất là hai người Tử Linh cùng Tử Y, thân hình run rẩy không cách nào ngừng lại. Các nàng thật sự quá khiếp sợ. Lâm Hạo Kiệt, kiếm tu, Lâm Phong, chết nhát, phế vật. Ở trước mặt Lâm Phong, Lâm Hạo Kiệt, ngay cả tư cách dùng kiếm cũng không có. Lâm Hạo Kiệt, không xứng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, kiếm của Lâm Phong. Lâm Phong chỉ dùng một kiếm liền chém đứt một cánh tay của Lâm Hạo Kiệt. Thậm chí, đó căn bản không phải là kiếm, chỉ là đưa tay vẽ lên hư không một cái. Quang mang chớp lên thì cánh tay đã đứt, Mạn Thiên kiếm vũ chói mắt mà hoa mỹ chỉ là một chuyện cười. Kim Vũ kiếm khách càng trở nên châm chọc hơn. Giống như lời của Lâm Phong, ngươi không có tư cách tự xưng là kiếm khách, ngươi không có tư cách dùng kiếm. Ở trước mặt Lâm Phong, Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt chỉ là cặn bã, ngay cả tư cách xách giày cho Lâm Phong cũng không có. Buồn cười, tự ý coi Lâm Phong là phế vật, coi Lâm Hạo Kiệt là thanh niên tuấn kiệt, là nhân trung chi long, còn giao thân thể cho oai vậy mà tùy tiện nhục mạ, luôn luôn đề phòng Lâm Phong. Lúc này, tự y lại cười lên, cười có chút yêu dị. Giờ phút này, Lâm Hạo Kiệt cụt tay kia lại dơ bẩn như thế, mà Lâm Phong ngạo nghễ đứng trên hành lang mà bảo vệ Đoàn Hân Diệp. Sao mà khinh cuồng thế? Lâm Phong mới thật sự là nhân trung chi long, không câu nệ tiểu tiết. Dù năm lần bảy lượt bị nàng vũ nhục, nhưng hắn vẫn không tức giận, không trở mặt, bởi vì lòng dạ rộng rãi, không để ý, cũng không đáng để ý. Không lên tiếng thì thôi, một khi bộc phát thì liền nổi tiếng, đó mới đúng là Lâm Phong. Tử Linh cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh ngạo nghễ kia, nàng dường như mới nhận biết Lâm Phong. Thân ảnh đứng trên hành lang, khinh cuồng phóng đãng, phất tay đã chém đứt một tay Lâm Hạo Kiệt. Vậy mà một tên thanh niên nằm trên đường, được nàng nhấc lên, là thanh niên cầm chổi quét dọn đình viện. Là thanh niên khom lưng nhóm lửa cho các nàng nhưng lại bị người giễu cợt. Lúc này, Tử Y cùng Tử Linh mới hiểu được dụng ý của Tử Nam, cha các nàng. Tử Nam để Lâm Phong hộ tống hai nàng tới tử phủ là muốn bảo vệ hai nàng, đồng thời cũng tạo cơ hội cho các nàng có thời gian chung đụng với Lâm Phong. Buồn cười là, một người trong các nàng lại coi Lâm Phong là phế vật, chưa bao giờ chính thức nhìn Lâm Phong. Bị Lâm Hạo Kiệt lừa gạt mà lấy đi tấm thân trong trắng. Mà người còn lại thì cũng không có chân chính để ý tới Lâm Phong. Không xứng dùng kiếm. Lâm Hạo Kiệt đứng đó, trên cánh tay, máu tươi không ngừng chảy xuống mặt đất. Sắc mặt tái nhợt. Lần đầu tiên, có người nói Kim Vũ kiếm khách y không xứng dùng kiếm. Kiếm, sắc bén, chấp nhất. Kẻ có tâm chính tính trực mới xứng dùng kiếm. Ngươi tâm thuật bất chính, lại tham mộ hư vinh, kiếm có hoa không quả, ngươi ngay cả kiếm cũng không xứng dùng, càng đừng nói tới kiếm khách, kiếm tu. Lâm Phong lạnh lùng nói, Lâm Hạo Kiệt tâm thuật bất chính, kiếm của y chỉ theo đuổi sự hoa lệ, mất đi sắc bén chân chính của kiếm. Ngươi dám chặt tay của ta, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Hạo Kiệt ngẩng đầu, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Phong, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Ta đâu chỉ muốn chặt một tay của ngươi. Lâm Phong băng hàn cười một tiếng, nhấc chân lao tới. Nhất thời, thân ảnh Lâm Phong biến mất, trực tiếp xuất hiện trước người Lâm Hạo Kiệt. Thân hình Lâm Hạo Kiệt kịch liệt run rẩy, đối mặt với một kích trực diện này của Lâm Phong, y không có bất kỳ sức chống cự nào. Cảm nhận được kiếm ý vô cùng mãnh liệt đang phá hủy sinh cơ trong cơ thể, sắc mặt y trở nên điên cuồng mà vặn vẹo. Gắt gao ngó chừng Lâm Phong. Lâm Phong không những chặt một tay y, còn dám giết y. Là ngươi? Nhìn đôi mắt kia, trong lòng Lâm Hạo Kiệt run lên. Tròng mắt bình tĩnh này là tròng mắt của người mà ở trong nhà cỏ kia khom lưng nhóm lửa, bị y mắng là phế vật chết nhát. Lúc ấy, ở trước mặt mình, hắn sao mà nhỏ bé, là một tên phế vật khom lưng nhóm lửa. Mà giờ khắc này, Lâm Phong lại dễ dàng lấy đi tính mạng của y. Loại khác biệt cực lớn này làm cho y run lẩy bẩy, nhưng hết thảy cũng đã định trước. Là ta. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay đặt trên bộ ngực Lâm Hạo Kiệt khẽ xoay tròn, kiếm khí vô cùng cương mãnh tàn sát bừa bãi. Lâm Hạo Kiệt rên lên một tiếng, sau đó khí tức liền biến mất, nhưng hai mắt y vẫn trợn trừng, đến chết y cũng không thể tiếp nhận một người có gia thế tốt, thiên phú dị bẩm, cao to đẹp trai như y lại chết như vậy, bị giết chết trước mặt mọi người. Nhìn thi thể dưới đất, trái tim mọi người đều bịch bịch nhảy. Giết! Lâm Phong trực tiếp giết chết Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, không để ý tới thân phận của đối phương, cứ trực tiếp giết chết như vậy, chỉ dùng một chiêu, đơn giản như là bóp chết một con kiến hôi. Mà lúc này, người chấn động nhất, không thể nghi ngờ là hai tỷ muội Tử Linh cùng Tử Y. Lâm Hạo Kiệt đã chết. Lâm Phong dễ dàng giết chết Lâm Hạo Kiệt như vậy. Tỷ, hắn cố ý mang mặt nạ là vì hắn đã sớm quen biết với nàng kia. Hắn biết sẽ phát sinh chuyện gì nên không muốn dính dáng đến chúng ta, sợ liên lụy chúng ta. Trong lòng Tử Linh bất chợt hiểu được ý tứ khi Lâm Phong mang mặt nạ, bởi vì hắn không muốn người khác biết hắn đi cùng hai người nàng. Như vậy, vô luận là phát sinh chuyện gì cũng sẽ không liên lụy đến nàng cùng Tử Y. Các ngươi không nợ gì Lâm Hạo Kiệt. Lời của Lâm Phong vẫn quanh quẩn bên tai. Hôm qua, ở trong nhà cỏ, với thực lực của Lâm Phong, Dương Đà Tam Quái sao có thể gây tổn thương cho các nàng? Tất nhiên là không thể. Lâm Phong chỉ yên lặng bảo vệ các nàng, khiêm tốn ẩn nhẫn, nội liễm. Mà các nàng chỉ biết theo đuổi phù hoa khoe khoang, thích Lâm Hạo Kiệt, thích Mạn Thiên Kiếm Vũ, cái tên tự đại tiêu sái kia. Các nàng rất hối hận, nhất là Tử Y, ả đã giao thân thể cho Lâm Hạo Kiệt, chỉ đổi lấy được vài lời ngon tiếng ngọt, ngày thứ hai đã bị vứt bỏ. Nhưng hối hận thì sao, Lâm Hạo Kiệt đã bị Lâm Phong giết chết, Lâm Phong cũng không thể coi trọng nữ nhân như ả. Ả luôn kiêu ngạo đột nhiên trở nên vô cùng tự ti, ả mắng Lâm Phong là phế vật. Thực ra, ở trong mắt Lâm Phong, có lẽ ả không là gì cả, chỉ là một nữ nhân hèn mọn đáng thương, không hơn. Thậm chí, Lâm Phong chưa từng nhìn nàng, bởi vì, khinh thường, ngươi, nhất định phải chết. Người tử phủ thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt khó coi tới tận cùng, lời nói âm lãnh từ trong miệng Tử Quỳnh phun ra. Lâm Phong, chẳng những cướp lấy thê tử tương lai của gã, hơn nữa, còn trực tiếp giết chết chồng tương lai của em gái gã. Vô cùng nhục nhã, tử phủ đã bao giờ nhận lấy nhục nhã lớn như vậy. Lâm Phong không nhìn Tử Quỳnh, khinh thường nhìn. Đảo mắt, Lâm Phong nhìn vào người Đoàn Hân Diệp. Lúc này, trên mặt Đoàn Hân Diệp vẫn mang đầy nước mắt, nhưng đã lộ ra nụ cười ôn nhu, lẳng lặng đứng phía sau Lâm Phong. Những kẻ bức ép nàng đều phải chết. Lâm Phong bình tĩnh nói, giọng điệu cực kỳ kiên định. Theo sát ta. Ừm. Đoàn Hân Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phong đưa tay lui sau lưng, từ trong vỏ kiếm cổ xưa kia rút ra kiếm của hắn. Kiếm như thu thủy, không có phù hoa huyễn lệ, có chỉ là ánh bạc sắc bén. Kiếm. Mọi người nhìn thanh kiếm trong tay Lâm Phong, trong lòng trở nên kích động. Lâm Phong nói Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt không xứng dùng kiếm, hắn chỉ vung tay là đã chém giết Lâm Hạo Kiệt. Vậy, kiếm của Lâm Phong sẽ sắc bén bao nhiêu? Tử Linh nắm chặt hai nắm đấm, kiếm, Lâm Phong xuất kiếm. Nàng thích kiếm khách, hướng tới kiếm tu, anh tuấn tiêu sái, trường kiếm lăng vân, rất uy phong. Nhưng kiếm tu vốn ít ỏi, lợi hại thì càng ít hơn. Kim Vũ kiếm khách đã là kiếm khách lợi hại nhất mà nàng thấy rồi. Kiếm của Lâm Hạo Kiệt, phù hoa, huyễn lệ, mà Lâm Phong lại dễ dàng giết chết Lâm Hạo Kiệt. Kiếm của hắn sẽ lợi hại bao nhiêu? Tử Linh rất mong đợi. Áo trắng, kiếm bạc, kiếm vừa ra. Giờ phút này, dù Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng ở đó, nhưng lại có một cảm giác kỳ diệu, rất mờ ảo. Giống như chỉ cần Lâm Phong vừa động thì thiên địa liền biến sắc. Cảm giác như vậy, giống như là Lâm Phong hòa chung với cả thiên địa. Tử Quỳnh cũng có cảm giác như vậy. Dù nói gã muốn Lâm Phong chết, nhưng chính gã sẽ không xuất thủ, bởi vì gã không dám. Lâm Phong bình tĩnh đứng đó đã có thể làm cho gã sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Gã rất chán ghét cảm giác này. Giết hắn đi. Gia chủ tử phủ Tử Ảnh lạnh băng nói. Nhất thời, nhóm người đứng hai hàng bên hành lang trở nên nghiêm túc, một luồng sát khí tràn ngập bao trùm cả không gian, áp lực vô cùng. Từng bóng người chập chờn lóe lên, đều đồng loạt đánh về Lâm Phong. Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng đó, không chút để ý, bất động như núi. Cho đến khi đối phương đến gần người hắn, thân hình Lâm Phong mới bắt đầu động. Chân hắn bước tới một bước rất nhỏ. Một luồng tiêu sát chi ý chân chính thuộc về kiếm, hóa thành một luồng cương phong vô hình, quét qua tất cả mọi người.

chém về phía Tử Quỳnh đang còn đứng một bên. Ngay cả lão cũng không thể ngăn cản một kiếm này của Lâm Phong, Tử Quỳnh làm sao có thể đón được. Ngươi dám! Tử Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, lão gần như điên cuồng. Chết! Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ. Không dám! Lâm Phong hắn có gì không dám? Nếu không phải hắn trùng hợp mà gặp xe ngựa của Tử Linh, biết được Tử Quỳnh có thể bắt Đoàn Hân Diệp. Người chết hôm nay đã không phải là Tử Quỳnh, mà Đoàn Hân Diệp sẽ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nếu thật sự như vậy, Lâm Phong sẽ ân hận cả đời. Thấy một kiếm không thể cản nổi chém về phía mình, sắc mặt Tử Quỳnh điên cuồng vặn vẹo, lộ vẻ tuyệt vọng. Tử Quỳnh gã sẽ chết sao? Trong ngày đại hôn của gã, lúc sắp bước vào cấm địa lại bị chém giết. Phập, một tiếng vang nhỏ, Tử Quỳnh không còn bất kỳ suy nghĩ gì. Hai mắt gã vẫn trợn to, lộ ra sợ hãi, tuyệt vọng. Gã chưa bao giờ nghĩ tới, gã lại có ngày hôm nay. Nhìn thân thể Tử Quỳnh chậm rãi ngã xuống, mọi người đều thở ra một hơi, cảm thấy tim mình bịch bịch mà nhảy, hô hấp dồn dập. Thiếu gia Tử Phủ, chết rồi. Lâm Phong chút thay đổi, nói giết liền giết, huy kiếm, chém giết hết thảy. Phạm là người Tử Phủ đều phải chết, toàn bộ đều đáng chết. Giận dữ. Vì hồng nhan, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 228, Tử Cực Không Sát thật lợi hại, thật là mạnh mẽ. Giờ phút này, hai từ khiếp sợ cũng không cách nào hình dung được chấn động trong lòng bọn họ rồi. Lâm Phong hắn mới bao nhiêu? Chỉ xấp xỉ với tuổi của Tử Quỳnh, thậm chí còn nhỏ hơn Tử Quỳnh. Nhưng hắn chỉ dùng một kiếm giết Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, lại một kiếm giết nhóm người Tử Phủ. Cũng vẫn là một kiếm bức lui Tử Ảnh, cường giả linh vũ cảnh đỉnh phong, gạt bỏ Tử Quỳnh. Yêu nghiệt, chỉ có hai từ này mới thích hợp với Lâm Phong. Tử Phủ là bá chủ trong vòng ngàn dặm xung quanh, Tử Ảnh là gia chủ Tử Phủ. Mà Lâm Phong, hắn chỉ mới trở thành thiếu niên đã dám dùng trường kiếm giết chóc trong Tử Phủ, coi trời bằng vung, kẻ nào chặn thì giết kẻ đó. Về phần Tử Y cùng Tử Linh, giờ phút này, tâm tình của hai nàng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, mộng ảo. Người mà các nàng cho là phế vật, vậy mà lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với thiên tài như Lâm Hạo Kiệt. Ngay cả Tử Ảnh, hắn cũng có thể chiến, một kiếm bức lui. Đoàn Hân Diệp nhìn bóng lưng của Lâm Phong, nụ cười trên mặt càng ngày càng rạng rỡ. Nàng biết Lâm Phong chấp nhất và kiên cường đến cỡ nào. Ngày đó, hắn vì nàng mà độc thân đuổi giết 8 tên cường giả. 8 người, không có kẻ nào yếu hơn Lâm Phong, kém cỏi nhất cũng đã là linh vũ cảnh tầng 7. Nhưng Lâm Phong, chỉ nhờ vào tính dai cùng quyết tâm không sợ không hãi, thần chặn giết thần, cuối cùng, chỉ còn một người sống sót rời đi. Lâm Phong có thể vì nàng mà không tiếc tính mạng, nàng cũng có thể vì Lâm Phong mà rút dao tự vẫn. Kiếp này, nguyện làm bạn bên hắn. Một tiếng gào thê thảm làm mọi người bừng tỉnh, Tự Ảnh ngơ ngác nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Đó là đứa con trai độc nhất của lão, là đứa con mà lão dùng mười mấy năm trời tỉ mỉ bồi dưỡng. Hôm nay, phải là ngày vui của gã, là lúc gã bước vào cấm địa, trở thành nam nhi chân chính của Tử Phủ. Nhưng hôm nay, gã lại nằm trên mặt đất, không chút nhúc nhích. Ta muốn ngươi chết. Giọng nói vô cùng ác độc, Tự Ảnh gắt gao ngó chừng Lâm Phong, lực lượng vũ hồn sau lưng điên cuồng bốc lên, dường như có một hư ảnh hình người xuất hiện sau lưng lão. Kiếm trong tay Lâm Phong vẫn đang rỉ máu, nhìn Tự Ảnh gào thét mà đến, trong mắt hắn vẫn tràn đầy sát cơ. Ta cũng muốn ngươi chết. Đạp mạnh xuống đất, thân ảnh Lâm Phong lao về phía Tự Ảnh. Ùng ùng, một quyền xoắn ốc màu tím theo thân hình Tự Ảnh gào thét mà ra. Vũ hồn sau lưng lão cũng động, tử quang vô tận quay cuồng, tử quyền điên cuồng cuốn lên, đánh về phía Lâm Phong. Tử quyền rít gào đột nhiên hóa thành một thân ảnh gầm thét. Cũng giống như hư ảnh sau lưng Tự Ảnh, mây tím mênh mông cuộn trào bay về phía Lâm Phong, giống như là muốn dùng sự tức giận của Tự Ảnh mà bao trùm lấy cả người Lâm Phong. Giết! Lâm Phong chém ra một kiếm, cự nhân màu tím gào thét kia bị chém thành hai đoạn, nhưng mà mây tím vẫn tiếp tục tuôn ra, mây tím bị chém đứt lần nữa tụ lại, một nhân hình hiện ra như trước. Giết! Giết! Giết! Giết cho ta! Tự Ảnh điên cuồng gào thét. Vậy mà hư ảnh cự nhân màu tím kia lại động, Tử Quyền vô tận hung mãnh đánh ra lần nữa, mà hai con ngươi của hư ảnh cự nhân màu tím cũng biểu lộ ra cảm tình, hận, lạnh băng, sát ý như con người thật sự. Đây là vẻ mặt của chính Tử Ảnh. Đây là thủ đoạn gì vậy? Thấy một màn này, mọi người đều âm thầm run rẩy. Vậy mà công kích có thể hóa thành cự nhân màu tím. Hơn nữa cự nhân màu tím này còn có thể tiếp tục công kích, giống như là bị Tử Ảnh phụ thể. Tử Cực không sát. Một vài tên cường giả chi mạch Tử Phủ đều chấn động. Đây là tuyệt học của Tử Phủ, là tuyệt học mà chỉ có người trong dòng chính có huyết mạch Tử Phủ mới có thể thi triển. Tử Cực, cực điểm của màu tím, từ khí hóa hình mà công kích. Giờ phút này, cự nhân màu tím kia đúng là do Tử Ảnh khống chế, là Tử Ảnh không thể giết chết. Không sát, cách không mà giết, cự nhân màu tím kia bất tử bất diệt, công kích cũng không cách nào diệt được nó, mà nó có thể phát ra hai tầng công kích, làm cho người ta khó lòng phòng bị, phi thường lợi hại. Vũ hồn cùng võ kỹ thật kỳ lạ. Lúc này Lâm Phong cũng lộ vẻ ngưng trọng, một kiếm chém ra lúc nãy cũng không thể làm cho cự nhân màu tím kia hoàn toàn biến mất, đã tốn mất một khoảng thời gian. Giờ phút này, mây tím quay cuồng kia đã mang theo lực lượng hủy diệt phủ xuống bên cạnh hắn. Lực lượng hủy diệt ẩn chứa trong mây tím này rất mạnh, đủ để tiêu diệt một người. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, giờ phút này, hắn đứng đó lại giống như là hắn không tồn tại, thiên nhân hợp nhất, dung hợp một chỗ với thiên địa chi khí. Chết! Hư ảnh màu tím kia lại có thể mở miệng, phun ra một tiếng lạnh băng, lực lượng hủy diệt trực tiếp bao phủ lấy Lâm Phong, cắn nuốt sạch sẽ. Mọi người đều kịch liệt run rẩy, ánh mắt gắt gao ngó chừng đoàn mây tím kia. Lâm Phong bị nuốt sống rồi. Không đúng, Lâm Phong ở chỗ kia. Đột nhiên một tiếng kinh hô phá vỡ không gian yên tĩnh. Bên cạnh đoàn Hân Diệp có một thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng đó. Không phải Lâm Phong thì còn là ai? Mới vừa rồi, tất cả mọi người đều tập trung nhìn đoàn mây tím bao trùm lên chỗ Lâm Phong đang đứng. Vì vậy khi Lâm Phong đứng trên hành lang, bọn họ không nhìn thấy được. Thật là nhanh, sao hắn có thể qua được đó? Tất cả đều nghi hoặc, quá nhanh, mới vừa rồi, Lâm Phong giống như là tiêu thất trong hư không, làm cho tất cả bọn họ đều không thể phát hiện. Nếu không đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, một kích kia đã có thể làm ta trọng thương. Vũ hồn thật kỳ lạ, quả nhiên, bất cứ lúc nào cũng không thể khinh thường. Lâm Phong nhìn cự nhân màu tím gào thét, rõ ràng hóa thành vẻ mặt của Tử Ảnh, dữ tợn kinh khủng, mà Tử Ảnh vẫn ở phía sau, thân hình bất động, hư ảnh vũ hồn sau lưng đã không thấy rồi, chính là đoàn mây tím kia. Ngơ ảo, cự nhân màu tím gào thét giống giận, lao về phía Lâm Phong. Lâm Phong lẳng lặng đứng đó, cảm thụ khí tức cự nhân màu tím kia. Sau đó, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười đạm mạc. Kéo tay đoàn Hân Diệp, thân hình Lâm Phong nhanh chóng thối lui. Cự nhân màu tím lao tới thì hắn liền thối lui, mặc cho đối phương điên cuồng phát ra tiếng gào thét rung trời. Ngơ ảo, cự nhân màu tím điên cuồng gào thét một tiếng, theo gió truyền ra là một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, mọi người liền thấy cự nhân màu tím dần dần tan biến, mây tím cũng chậm chạm tiêu tán, vô ảnh vô tung. Mất rồi. Mọi người đều trợn mắt nhìn về Tử Ảnh, hư ảnh vũ hồn đã trở lại sau lưng lão, nhưng hình như đã trở nên yếu ớt, nhỏ bé. Lấy thực lực của ngươi bây giờ còn không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của vũ hồn. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, đạt tới thiên nhân hợp nhất. Cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, lúc cự nhân màu tím đánh tới, hắn cảm nhận được rất rõ ràng, lực lượng hủy diệt kia không ngừng suy yếu. Lực khống chế mây tím của Tử Ảnh theo khoảng cách gia tăng mà yếu đi, vì vậy Lâm Phong lựa chọn lùi về sau. Quả nhiên, hắn không cần động thủ, mây tím đã tự động tiêu tán. Mới vừa rồi, Tử Ảnh muốn dốc toàn lực để xuất một kích tất sát với hắn, tiếc là không thể thành công. Hiện tại, đã đến phiên ta phải không? Lâm Phong lao tới, sát ý bùng lên, một luồng khí tức nghẹt thở tràn ngập. Kiếm của Lâm Phong chiếu ra quang mang lạnh lẽo. Sắc mặt Tử Ảnh trở nên xanh mét. Một kích toàn lực vừa rồi cũng không giết được Lâm Phong. Lão đã không còn chút cơ hội nào. Hơn nữa, lão đã tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Không bị Lâm Phong giết chết đã may mắn lắm rồi.